Độc Mị Bát Hoàng Tử, chương 3, góc truyện audio.com. Nữ Hải Nhi đánh giá hắn, ngươi quả thật muốn cho bảo bối của ta cắn. Hoài Tố đi về phía trước hai bước, đi tới gần thân xà, sau đó vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Nếu như cắn xong, ta may mà không chết, nàng nhất định phải lập tức ngừng trận xà này lại, làm cho chúng ta ly khai. Nữ Hải Nhi giảo hoạt con ngươi đen lóe ra, nhìn hắn một lát, hừ lạnh một tiếng. Ta mới không tin ngươi chịu làm cho rắn của ta cắn, ta hận nhất là người cố làm ra vẻ a. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng thanh âm bén nhọn như tiếng vang, kim xà trong tay nàng như là nhận được chỉ lệnh, thân thể mềm dẻo run lên bắn ra, nhanh như tia chớp, nháy mắt đã đi đến trước mắt Hoài Tố. Thủ hạ Hoài Tố kinh hô muốn rút kiếm ra, hắn lại trầm giọng ra lệnh. Ta đã đáp ứng, không thể vô tín, lui ra. Con rắn kia đầu ngẩng lên thật cao, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, như là nghĩ người nam nhân trước mắt này trong lòng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu là sợ hãi. Này một người một xà rằng co có vẻ như là rất cổ quái mà quỷ dị, đột nhiên, miệng xà thực sự mở ra lộ ra răng lanh lạnh lẽo, hung hăng một ngụm cắn ở cánh tay Hoài Tố. Bát Hoàng Tử, mọi người luống cuống tay chân trên mặt đất đỡ người, nhưng Hoài Tố chỉ là phất tay một cái, rút ra bên hông mình một thanh chùy thủ ngắn, đem kim rắn cắn phá vết thương hơi mở một chút ra, đem máu độc bài trừ, lại để cho người lấy đến một bình rượu, vẩy vào nơi cánh tay bị thương. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt đã có một chút nhợt nhạt, vẫn như cũ chấn định hỏi. Ta đã tuân thủ lời hứa, cô nương có thể hay không làm cho chúng ta ly khai? Nữ Hải Nhi biểu tình có chút kinh ngạc xem hắn, lại nhìn vết thương trên tay ấp a ấp úng nói. Người như thế xử lý vết thương là vô dụng, xà nhà của ta rất độc, không đến nửa canh giờ, miệng vết thương của ngươi sẽ sinh mù, dù cho ngươi chém đứt một cái cánh tay, vẫn là không bảo đảm được tính mạng, độc tính sẽ theo cánh tay của ngươi lan tràn đến tâm mạch của ngươi, cuối cùng do ngươi hít thở không thông mà chết. Hoài Tố lại mỉm cười. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, nữ Hải Nhi đem cây sáo thổi lên, tất cả xà độc lại đồng loạt thối lui, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng chỉ tay, đi về phía tây thêm 3 dặm, nhìn thấy một khối tấm bia đá chính là Cử Đảo. Đa tạ, Hoài Tố kéo xuống một mảnh vạt áo của mình bao lấy vết thương, sau đó dùng một cái tay khác kéo dây cương, xoay người lên ngựa. Đám thuộc hạ kia từ trong khiếp sợ vội vã nhắc nhở. Bát Hoàng Tử, nhà đầu kia lời nói không thể tin, chỉ sợ bên kia còn có cạm bẫy. Nàng muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, không cần lại chỉ cho chúng ta một cái cửa từ. Hoài Tố kẹp nhẹ chân, con ngựa mang theo hắn hướng về hướng nữ tử kia chỉ vội vã đi. Sự thực chứng minh cô bé gái kia chỉ phương hướng là chính xác, quả nhiên ngồi cưỡi ngựa khoảng quá 2-3 dặm đường, bọn họ liền nhìn thấy một khối đá trên viết. Tập Nhạc Trấn, Hoài Tố cùng đoàn người tiến vào trấn, người thủ hạ lập tức vì hắn tìm đại phu tốt nhất trị thương. Kia đại phu vừa nhìn vết thương trên tay Hoài Tố, lại nghe người khác miêu tả kinh hồn táng đảm nói. Trời ạ, đó là kim hoa xà, cắn một ngụm liền sẽ không toàn mạng, các ngươi lại còn chạy một đoạn dài tới đây. Hắn đánh giá Hoài Tố, lại kinh ngạc nói. Góc truyện audio.com, thế nhưng hình như độc này không có dễ dàng chảy trong cơ thể ngươi, bằng không sắc mặt của ngươi đã sớm nên biến thành màu tím đen đi. Nhưng Hoài Tố lúc này sắc mặt chỉ là có điểm xanh trắng, mặc dù cánh tay bị thương không thể đong đưa nhiều như bình thường, nhưng mà không ngại hành tẩu, phảng phất hắn bị thương chỉ là do bị trúng một vết đao nhỏ mà thôi. Có thuốc bôi ngoài da cho ta một ít là được rồi, độc dược này độc không chết ta, làm phiền đại phu ngài cố ý đến đây một chuyến, thật là cực khổ. Hoài Tố nói rất khách khí. Đại phu vẫn là rất không yên lòng xem mạch cho hắn, kinh ngạc hơn đúng là hắn chính xác không có nhiều dấu hiệu bị trúng độc, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ, sau đó lưu lại một ít thuốc bôi tốt nhất thoa ngoài da kim sang dược rồi mới ly khai. Khách điếm Hoài Tố thuê cũng không lớn, 2 tầng lâu chung hắn đơn độc ở một gian. Làm cho tất cả các thủ hạ còn bất an thủ hạ rời khỏi, hắn mới mở ra cửa sổ trong phòng, tùy ý gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào trong vào phòng, sau đó ngửa mặt nằm ngã xuống giường. Mặc dù kia nọc độc cũng không có muốn lấy đi mạng của hắn, nhưng cũng làm cho hắn hội cảm mệt mỏi dã rời. Ở trên giường bất quá nằm một hồi, mí mắt hắn liền bắt đầu khép hờ, chỉ có vết thương trên cánh tay ẩn ẩn đau nhức làm cho hắn thần trí vẫn có thể bảo trì một trận thanh tỉnh. Hoài Tố, đừng ngủ, ai, là của thanh âm ai, Nga, được rồi, là Tam Ca từng đối với hắn nói như vậy. Nếu như ngươi đang ngủ, rất có khả năng là gọi cũng sẽ không thèm tỉnh dậy. Ngươi nhất định phải tỉnh, làm ánh mắt Tam Ca, giúp Tam Ca xem trọng người chung quanh, ngươi chính là phụ tá đắc lực của Tam Ca rất cần ngươi, vì thế, ngươi không thể chết được. Thanh âm kiên bạch phiêu phiêu đãng đãng, giống như một giấc mộng phiêu diêu ở bên tai của hắn, thế là hắn kìm lòng không đậu thì thào tự nói. Đúng vậy, tam ca ta sẽ không chết, ta là ánh mắt của ngươi, ta là phụ tá đắc lực của ngươi. Cánh tay giật giật, không phải chính hắn động như là bị người nào đó giật. Hắn cho rằng là ảo giác của mình, thế nhưng ngay sau đó, vết thương cảm giác đau bỗng nhiên bị một cỗ cảm giác thanh mát thay thế, điều này làm cho hắn triệt để thanh tỉnh, khẽ động người. Đừng nhúc nhích, một thanh âm ôn nhu vang lên, thuốc vừa mới giải lên, ngươi động sẽ làm rớt a, chẳng biết lúc nào, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, Hoài Tố thấy không rõ người ngồi ở bên giường mình, đang cẩn thận từng ly từng tí vì hắn khám bệnh vết thương, khuôn mặt người kia thế nhưng kia thân hình nho nhỏ màu đen, cùng với tiếng nói non mềm kia, lại làm cho ký ức của hắn quay lại. Công tôn cô nương, nàng, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn cái bóng kia, đây coi là cái gì? Bỗng nhiên phát hiện ra lương tâm mình chính là nhân từ sao? Thật kỳ quái, ngươi cư nhiên không có trúng độc, nàng tỉ mỉ xem kỹ vết thương, không nghĩ tới chính mình cho rằng sẽ có sưng đỏ, xanh tím hoặc là cứng ngắc nhưng lại không có cái gì dấu hiệu trúng độc. Chẳng lẽ ngươi bách độc bất xâm, một cái tay nhỏ bé lạnh lẽo phủ lên gương mặt hắn. Ta chưa bao giờ gặp qua người giống như ngươi a, quá thú vị. Thanh âm kia mang theo tia nghiền ngẫm cùng hưng trí, giống như nàng là đối mặt chính là một món đồ chơi. Hoài Tố đẩy ra tay nàng, mặc dù không đến mức câu nệ đạo lý. Nam nữ thụ thụ bất thân, góc chuyện audio.com, bất quá một đại cô nương khuya khoát tiến vào gian phòng của nam nhân, lại động thủ động cước xác thực quá hiếm thấy, so với việc nàng phóng rắn cắn hắn, càng làm cho hắn kinh ngạc hơn. Cô nương đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao? Hắn lạnh nhạt nhìn nàng, mặc dù thấy không rõ ngũ quan của nàng, nhưng tựa hồ có thể cảm giác được đối phương chính là đang cười. Tới thăm ngươi một chút a, ta cũng không phải là kẻ tâm như rắn rết. Ta phóng rắn cắn ngươi, cũng không muốn ngươi thực sự tử, chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, sau này xuất thủ không nên lỗ mãng như vậy mà thôi. Thế nhưng ngươi cư nhiên một chút việc gì cũng không có, quá kỳ quái nha, ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Nàng nói, lại nâng cánh tay của hắn lên nhìn nhiều lần. Hắn bất đắc dĩ đành phải lần thứ hai thu hồi cánh tay. Cô nương, tại hạ đại nạn không chết chỉ là may mắn, nàng nếu là không có chuyện gì mời trở về đi. Một cô nương, phải luôn muốn bận tâm danh dự của mình. Danh dự, nàng buồn cười nhớ kỹ cái từ ngữ này. Chúng ta ly sầu cốc không có danh dự gì có thể để cho người xưng tụng. Được rồi, ngươi biết ta họ Công Tôn, kia ngươi biết ta gọi là gì sao? Không biết, nàng nắm tay hắn, tự nhiên thật giống như hắn là bằng hữu nhiều năm không thấy. Ta kêu Công Tôn Nhược Từ, nàng ở bàn tay của hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay viết tên của mình. Tên này dễ nghe đi, là tổ mẫu của ta đặt cho ta đấy. Nhược Từ, hắn nhưng không khỏi cười trêu nói, nhưng thật ra tên phải như người a, Nhược Từ chính là hình như rất từ thiện kỳ thực. Hắn mặc dù không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra Công Tôn Nhược Từ nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, hạ thấp người tới gần đến trước mặt hắn, kia gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn tái nhợt cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi đang chê cười ta sao? Nàng thở khí như hương lan, còn mang theo một chút xạ hương tựa như thơm ngát. Hừ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta hôm nay phóng rắn cắn ngươi chính là ác nữ nhân đi. Bất quá ai kêu ngươi trước dùng tên bắn bảo bối xà của ta. Chấm, ta là muốn cứu nàng. Hắn không có thói quen bị một người khác phái như vậy đến gần, đành phải giải thích rõ sự việc kia là hiểu lầm. Ta cho rằng nàng bị cái rắn kia cắn đến. Nói như vậy, ngươi nhưng thật ra là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng a. Nàng mị suy nghĩ, bỗng nhiên, nắm lấy cánh tay hắn kéo lên, sau đó mở miệng anh đào nhỏ, nặng nề mà cắn một miếng. Hoài Tố kinh ngạc trừng mắt nàng rốt cuộc muốn làm gì? Có đau hay không? Môi đỏ mọng của nàng khẽ khơi màu. Ta muốn là để cho ngươi biết rằng, răng của ta chính là có kịch độc, ngươi có sợ chết không? Buồn chán, Hoài Tố đẩy tay nàng ra, xoay người nằm xuống, nếu nàng không muốn đi, hắn cũng không muốn cùng nàng nói lời vô ích nữa. Nàng lại không cam lòng đẩy hắn, này, ngươi thật không sợ tử sao, là chết nga, tiếng nói như vậy mềm mại vang lên chữ, tử, tựa như không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Hoài Tố vẫn là không để ý tới nàng. Công Tôn Nhược Từ nghĩ con ngươi đảo một vòng, từ trong lòng lấy ra cái bình, sau đó ở vết thương của hắn thượng dùng sức đẩy, nguyên vốn chỉ là bằng vết thương nhỏ nhưng khi nàng đè ép bên dưới lại vỡ toang, máu tươi rỉ ra. Hắn không thể nhịn được nữa, đành phải xoay người ngồi dậy, chất vấn. Công Tôn cô nương, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nghiên cứu ngươi a, góc chuyện audio.com. Ta cả đời đây là lần đầu tiên gặp được người không sợ độc xà, không biết máu của ngươi có cái gì a, ta cuối cùng quyết định muốn lấy nó mang về nghiên cứu một chút. Nàng đưa bình nhỏ cẩn thận từng ly từng tí lấy máu tươi tại cánh tay hắn đang nhỏ xuống từng giọt. sau đó, vừa cười meo meo, một lần nữa giúp hắn băng bó vết thương. Bọn họ gọi ngươi là Bát Hoàng tử, nàng một bên băng bó một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Hoàng tử không phải đều là ở kinh thành trong hoàng cung hưởng phúc sao? Vì sao ngươi lại một người chạy đến nơi đây đến, cùng nàng không quan hệ, Hoài Tố không thể không đối với Công Tôn Nhược Tư cẩn thận đề phòng. Cô bé này một hồi chú ý này lại một hồi chú ý kia, ai biết sau một khắc nàng có thể hay không đột nhiên lấy ra bả đao đến, xé thân thể hắn ra nói muốn. Nghiên cứu một chút, đâu, ngươi ngày mai phải về kinh phải không? Nàng đem vài kết vết thương lại xong, hiển nhiên chuyện như vậy nàng thường xuyên làm, động tác rất thuần thục. Cũng cùng nàng không quan hệ, hắn vẫn như cũ lấy giọng điệu đạm mạc mà hưởng ứng. Ta ở kinh thành cũng có bằng hữu quen biết cũ, nhiều năm không có thấy, không biết đối phương có khỏe không? Nàng bỗng nhiên cảm khái nói, sau đó, lại ngẩng đầu cười khanh khách nhìn hắn. Chúng ta không ngại một đường đồng hành đi, liền biết nàng nhất định không yên lòng. Hoài Tố nhìn chằm chằm mặt mày của nàng, một hồi nói. Xin lỗi, không được, vì sao, nàng nháy mắt, ta sẽ không phiền phức đến ngươi a, chỉ cần chuẩn bị cho ta một con ngựa là được rồi. Mặc dù ta không thường cưỡi ngựa ân, nhưng tốt xấu sẽ không bị quẳng xuống lưng ngựa, không nên té xuống đi, nàng lầm bầm lầu bầu. Hoài Tố hít sâu một hơi, Công Tôn cô nương, hai chúng ta bình thủy tương phùng, cũng không thâm giao, ta có chuyện quan trọng muốn lập tức chạy về kinh đi, chỉ sợ không thể hộ tống cô nương, nếu cô nương không giỏi cưỡi ngựa, liền càng không thể đồng hành. Ta khuyên cô nương vẫn là mướn một chiếc xe ngựa tìm cái xa phu cùng hướng đạo, lại vào kinh gặp bằng hữu. Công Tôn Nhược Từ vẫn nhìn hắn, chờ hắn nói xong, nàng lại cười mỉm. Ngươi luôn dày già một đống lớn, đơn giản chính là không chịu mang ta vào kinh thôi. Quên đi, ta Công Tôn Nhược Từ cũng có cốt khí, sẽ không cưỡng cầu ngươi đâu. Nàng trượt xuống giường, ra bên ngoài đi vài bước, bỗng nhiên lại như tựa nhớ tới cái gì, kêu một tiếng. Ái chà, ta đã quên một đại sự. Vừa nãy thủ hạ của ngươi cùng trưởng quỹ muốn uống rượu, ta len lén ở trong rượu cho vào một ít hương tán. Hoài Tố nhanh như tia chớp nhảy đến trước mặt nàng, cầm lấy cánh tay của nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là bởi vì ta làm thương xà của nàng, thì nàng cũng đã cho rắn cắn ta, một mạng đổi một mạng, chúng ta xem như là hồi nhau. Ta đối với ngươi hứng thú cũng không hoàn đâu. Nàng so với hắn thấp hơn một cái đầu chỉ tới ngực của hắn, vì thế sóng vai đứng chung một chỗ, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Ta kêu ngươi dẫn ta vào kinh, ngươi lại không chịu, hiển nhiên còn đang cáu giận ta phóng rắn cắn ngươi. Đường đường nam tử hán đại trượng phu thế nào nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi phải không? Dăm ba câu, nàng cấp hắn cổ trách một trận, nàng rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn gầm nhẹ, rất đơn giản, mang ta vào kinh. Nàng cười nói, vào kinh ta liền cấp thủ hạ của ngươi giải dược. Khóc chuyện audio.com, Hoài Tố kiếp này không gặp qua sự tình như thế làm cho người ta tức giận, hắn trừng mắt trước mặt nữ nhân khuôn mặt tươi cười như hoa, rốt cuộc bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Hảo, ta mang nàng vào kinh sau liền không quan hệ. Công Tôn Nhược Từ chớp chớp con ngươi, như là do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Hảo, khách chương.